Chương 1531, Mị Ma Truyền Thuyết. Canh thứ tư, chúc ly tuyết kiếm tích đồng học sinh nhật vui vẻ len ken thế giới thông cáo, bởi thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sơ bị thu phục, thiên ưng ngôi sao SG người bị ép tử bởi vì đặc biệt vương quốc Ấn Độ khu nhất cấp chủ thành Phật ngữ thành rút quân len ken thế giới thông cáo, bởi thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sơ bị thu phục. Bạo ngôi sao dễ ở bị ép từ xì nổ vương quốc sẻ vở China nhất cấp chủ thành huyền hoàng thành rút quân ta giận tí mặt, rút lui em gái ngươi a tuy là phẫn. Nộ, nhưng là ta như cũ mở ra bản đồ lớn, kết quả không nhìn thì thôi, sau khi xem tâm đều thật lạnh, cờ mờ nờ, nhóm tránh được kêu là một cái nhanh a, mảng lớn hồng sắc quang điểm tốc độ di động rất nhanh vượt lên trước tốc độ siêu âm máy bay. Đặc biệt Phật Ngữ Thành cùng Huyền Hoàng Thành phương hướng cái kia hai cái to lớn điểm đỏ, cơ hồ là ở chạy lang thang tiểu lạt tiêu chứng kiến ta có chút kích di chuyển, vội vàng qua đây trấn an, ca ca, cái này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chúng ta là tự mình khuất phục thiên hổ ngôi sao, mặt khác hai tòa chủ thành thì là dựa vào chúng ta xích quan hệ mới có may mắn được khởi, nói không chừng đến khi thành chiến lúc kết thúc, chúng ta thưởng cho biết càng phong phú đây không thể không nói, thời khắc mấu chốt. Tiểu lạt tiêu cũng là cực kỳ lý trí, những lời này nói xong phi thường có đạo lý. Ta gật đầu, kỳ thực tâm lý một cân nhắc, cũng đúng, nhân gia thiên tinh địa cầu cũng không phải bánh nướng, chính mình hổ nhị ca đều tờ mờ giờ đầu hàng, mắt nhìn thấy huyền kiếm thành thủ quân liền muốn gấp rút tiếp viện hai tòa nhất cấp chủ thành. Lúc đầu bọn họ từ trên thực lực liền hơn thiên hổ ngôi sao, cho nên nghe nói chiến báo, không biến thành chim sợ cảnh cong mới là lạ chứ, vì vậy ta đổi giận thành vui nói. Gì cũng không nói, nhìn cái này vài món trang bị, chúng ta cùng đi, đi phục hưng thành, không thể để cho thiên tức tinh chạy nữa ừ mọi người nhất tề gật đầu. Thu thập xong thiên hồn hộ tống túc, kế tiếp rơi xuống vật càng làm cho mắt của chúng ta cầu kinh bạo. Trước tiên là nói về cấp ma thạch đi, lại tờ mờ giờ rơi mất 5 khỏa nhìn nữa rơi xuống 3 cái trang bị, quả thực làm người ta khó có thể tin, liền nhất kiện tiên cấp cũng không tìm tới. Tự nhiên rơi mất 2 kiện linh hồn chiến khí cùng nhất kiện thiên thần cấp vũ khí 2 kiện linh hồn chiến khí, theo thứ tự là nhất kiện hoa dâm sắc, run lên làm đứng lên, ngân sắc quang hoa bay múa đầy trời vật lý áo choàng. Một món khác, thì là nhất kiện khắc ấn hổ đầu văn lộ kim sạc xì hung giáp, mò đứng lên bang bang. Cứng rắn, phi thường dày thanh kia thiên thần cấp vũ khí, thì là thiên hổ ngôi sao trong tay rơi xuống trường kiếm, rừng rực như lửa, sắc bén dị thường, ta một cầm lên. Không phải cẩn thận quẹt một cái phỉ nhi hộ tống túc, cư nhiên đem cái kia bền bỉ chuẩn tiên cấp hộ tống túc vạch ra một cái nhỏ dài chỗ rách, độ bền nhất thời thấp xuống 30% phỉ nhi đều thấy choáng. Mẹ kiếp, ta đối với cái chuôi này vũ khí quá hiếu kỳ ta cố nén nước bọt nói, ta không thể tốt hơn kỳ. Dạ, tự nhiên, nơi này là 100 khối linh hồn thạch, đừng chậm trễ, nhanh lên giải phòng, chúng ta vài cái đi nhanh lên, đi trước phục hưng thành bên kia. Thời gian quý giá, đường đến không kịp mọi người lập tức hành động. Bên này chiến sự chúng ta đã không cần xế vào, toàn bộ thuộc tỉnh chợt giảm xuống 70% minh hổ quân đoàn, trên thực tế biến thành tặng không kinh nghiệm, đừng nói là ẩn chức người chơi, coi như là phổ thông người chơi đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng nó, cho nên, chúng ta đưa cái này cơ hội để lại cho trong đoàn đội đẳng cấp thiên đê chiến hữu. Mà cùng lúc đó, so với chúng ta trước giờ kết thúc chiến đấu Phật Ngữ Thành cùng Huyền Hoàng Thành cũng hướng chúng ta phát tới cảm tạ điện, hiện nay bọn họ thành chiến thưởng cho đã phát xuống tới, toàn bộ tham chiến tờ lệ ơ lẹ vào 1, vờ tờ đẳng cấp 2, còn có đại lượng quân công tích phân, danh vọng thưởng cho. Phật Ngữ thấy nhờ là thần chi tay phải, thằng ngãi này đấu đá lung tung, không biết giết bao nhiêu điều nhân, mà Huyền Hoàng Thành bên này, mặc dù ấm áp hạt gạo qua đây cho chúng ta giúp điểm vội vàng, làm trễ mãi một điểm kiếm lợi ít thời gian, cũng không gây trở ngại nàng ngồi lên bảo tọa. Bất quá, đây cũng không phải là tiểu nha đầu cuối cùng nhiệm vụ, hắn hiện tại như cũ chờ ở địa lao bên ngoài, chờ đấy chúng ta đi ra đây. Ta đi ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng, không khỏi kinh ngạc nói, ấm áp, ngươi tại sao còn chưa đi ấm áp hạt gạo nói, tử phi ca ca, ta chờ các ngươi cùng đi phục hưng thành đây, trong tay ta không có phục hưng thành hồi thành quyển. Ta cười cười, thuận tay đưa cho nàng một tấm, cho ngươi. Được rồi ấm áp, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Ấm áp hạt gạo lộ ra khỏi một tia điềm mỹ tiêu ý, tử phi ca ca quá khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Lại nói, ta cái kia phá lao lung cũng không còn khóa lại thiên hổ ngôi sao mấy giây, tên kia quá vạm vỡ lúc này, tuyển cận đi tới, điều khiển một phen trước mặt tiểu La Lệ, hắc hắc, ấm áp, tại sao chúng ta phải sao gọi hắn ca ca, hoặc là gọi hắn phi ca, ngươi lại cùng chúng ta cũng không giống nhau, muốn xưng hô hắn tử phi ca ca đâu. Ấm áp hạt gạo sững sờ, rất nhanh thì cúi đầu, thấp giọng nói, ta không có tư cách gọi hắn ca ca, cho nên, chỉ có thể quản hà nờ gọi tử phi ca ca, thỏa nguyện một chút. Ấm áp hạt gạo những lời này nói ta có chút khó chịu, ta tức giận bóp một cái tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu nha đầu, ngươi su ta đây ta có cao như vậy cao tại thượng sao. Ấm áp hạt gạo lắc đầu, không phải, ta là nói thật. Ta còn muốn nói cái gì, ấm áp hạt gạo đã ảm nhiên xé nát Phục Hưng Thành hồi thành quyển, trước ta một bước đi gấp rút tiếp viện Italy khu. Ta cực kỳ vô cùng kinh ngạc, ôi chao, nha đầu kia làm sao vậy tiểu tĩnh nói lời từ biệt có thâm ý, ai, lại một đoạn nghệ duyên. Kết quả, tiểu tĩnh bị ta đơn độc sách tơ ý góc, kém chút bị ta bắp vỡ. Kỳ thực, đem thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sờ lừa dối đến trong địa lao đánh chết điểm quan trung kịch là gì tật cái này xấu tính tổn hại ra, cho nên, làm nghiêm phạt, ta đem nàng lưu tại tương đối an toàn Huyền Kiếm Thành. Chính mình mang theo tứ đại quân đoàn cùng quốc nội còn lại liên minh đoàn cùng nhau lao tới Italy chiến trường. Kết quả chính là ra khỏi kỳ xảo, chúng ta chân trước vừa đi, bị tuyến báo Hàn Quốc người chơi lại cái quái gì vậy đắc ý đứng lên, cư nhiên tổ chức thành đoàn thể buôn tập đến rồi Huyền Kiếm Thành tương đối S.U.N.A. ho sự tình xảy ra, bởi chúng ta bên này thành chiến chưa kết thúc, tiểu tĩnh làm Huyền Kiếm Thành thành chủ, cư nhiên không cách nào ly khai Huyền Kiếm Thành. Kết quả, thép tấm muội nổi gióa, dẫn theo nở tờ cờ quân đoàn liền liều chết xung phong đi ra ngoài, chủ động nên địch đi. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Ni Bang khu phương hướng chuyển đến tin dữ, chúng ta hôn chịu đựng Ni Bang huynh đệ ở thời khắc mấu chốt sắp thành lại bại, nguyên nhân là Ni Ô Bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn đắc thắng mà về, trở về Ni Bang khu đại bản doanh. Kết quả có thể tưởng tượng được, địa sát tinh Ni Ô Bệ chứng kiến nhiều như vậy Ni Bang bạn bè tổ chức thành đoàn thể đến đây, vui, cơ trong tay pháp trượng. Dùng mạnh mẽ vu cổ ma pháp bắt chuyện bọn họ, kết quả nhất chiêu xuống phía dưới, đem bao quát lăng ba vũ ở bên trong bảy danh ni bang ẩn chức toàn bộ giết chết, cũng thủ thi dài đến 10 phút lâu, đưa tới lăng ba vũ buồn bã lò gặp chủ xoáy ngủm, quân tâm đại loạn, ni bang khu toàn tuyến tan tác, không ra 10 phút đã bị vu cổ quân đoàn tiêu diệt. Hết, hầu như cũng không có lưu lại vài cái người sống. Theo đạo lý nói, làm ni bang cận lân hòa hảo bằng hữu, chúng ta hẳn là ôm một viên lòng chắc gần để đối đãi chàng chiến dịch này. Nhưng là ta cái quái gì vậy chính là chắc gần không đứng dậy. Nguyên nhân quá đơn giản, Huyền Kiếm Thành khoảng cách Ni Bang khu quá gần, đi thuyền bất quá chính là 30 hải lý tả hữu. Ni Bang khu nếu như thành công phục quốc, nhất định sẽ trợ giúp huynh đệ của mình Hàn Quốc người chơi một bả, cùng bọn họ cùng nhau tổ chức thành đoàn thể xâm phạm, nếu như đến lúc đó lại đuổi bên trên ma tộc công thành. Những thứ này hảo bằng hữu từ trung gian cắm một gậy, vậy coi như để cho chúng ta gãi đầu. Mặc dù nói loại ý nghĩ này cực kỳ từ từ, nhưng là, ta hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm. Bên kia, tiểu tinh dẫn dắt nở tờ cờ quân đoàn nổi giận đùng đùng lao tới 38 tuyến, Italy khu bên này, chúng ta trời giáng kỳ binh, dồn dập xuất hiện ở trung tâm thành phố. Vào giờ phút này Phục Hưng Thành thực sự là thành như tên, thực sự là cái quái gì vậy còn chờ Phục Hưng. Toàn thành đã tìm không được hoàn chỉnh gạch, trước mắt thương gì, đổ nát thê lương tùy ý có thể thấy được. Lúc đầu, Italy khu thời gian trò chơi là buổi trưa 12 điểm, chắc là mặt trời chói chang, nhưng là bầu trời đã bị ma thần ạ lạn nì ủ phóng ra cấm chú, đen kịt một màu. Kể từ đó, nhiệt tình yêu thương đêm tối dường như nhiệt tình yêu thương chính mình sinh mạng mị ma nhóm có thể không kiêng nể gì cả triển khai thế công. Những thứ này mị ma, kỳ thực chính là Mị Linh quân đoàn chủ yếu hợp thành bộ phận, hoặc là nói xác thực hơn, Mị Linh quân đoàn từ trên xuống dưới, ngoại trừ Mị Ma sẽ không có khác mánh khỏe, bao quát thiên tức tinh kệ lỉn ở bên trong, đều tờ mờ giờ là Mị Ma sợ ánh mặt trời. Vì vậy, trên bầu trời lúc này mới một mảnh tối đen, chính là ạ lạ nì ưu đối với thuộc hạ cương chịu. Mị Ma cực độ tốt sắc, lúc này, ở lung tung kia trên chiến trường, tùy ý có thể nghe được thành niên nữ tình mị ma ở đổ nát thê lương bên trong, ở góc tối bên trong cùng mình xem trọng nở tờ cờ nam tử giao hợp thanh âm. Thanh âm của các nàng là vui sướng, các nàng là cực kỳ chủ động, có người nói, các nàng giao hợp mục đích đúng là vì cắn bể nam tử trưởng thành ít hầu, đem mình mị ma máu rót vào trong đó, cũng đem bọn họ đồng hóa vì mị ma, từ đây cùng mình gắn bó làm bạn, kết làm người yêu. Cho nên, kỳ thực ở Lý Nổi Xạ trong đại lục, căn bản cũng không có cái gì đúng nghĩa nam tình mị ma, bọn họ đều là bị nữ tình mị ma huyết dịch ô nhiễm sau hợp chất diễn sinh. Còn như những cái này nở tờ cờ nữ tình, có người nói mị ma nhóm cũng không tàn hại, cũng không vọng tự sát hại. Hơn nữa, nữ tình mị ma đối với sử nam cảm thấy hứng thú, đối với đại thúc thường thường không ngại. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, Lý Nổi Xạ chính nghĩa chủng tộc cùng nở tờ cờ nhóm, hận minh hổ quân đoàn hơn xa với hận mị ma. Cái này tờ mờ giờ rốt cuộc là nguyên nhân gì ta đây thuần khiết như nước hàng vẫn không hiểu. Rất xa, theo một tiếng nam tình đặc hữu vui thích ở gạch ngói vụn phía dưới phát sinh, hai cặp hát sắc cánh chim đánh ra mặt đất, chui từ dưới đất lên ra, không còn là một đầu mị ma, mà là một đầu nữ tình mị ma cùng nàng bên người mới vừa bị đồng hóa nở tờ cờ. Hoặc là, cực kỳ tàn khốc nói, hắn đã không phải một người đàn ông tình nở tờ cờ, mà là một đầu đồng dạng sở hữu hát sắc cánh chim mị ma. Giờ khắc này, tảng lớn mị ma chui từ dưới đất lên mà ra, mang theo các nàng tần sủng cùng mới chiến hữu, cùng tử. Trên bầu trời thật lâu quanh quần mị ma chi vương thiên tức tinh kệ lìn cùng nhau, đem chúng ta bao bọc vây quanh ta siết chặt nắm tay, một đôi mắt lạnh lùng quét mắt cái kia cao ngạo mị ma nữ vương, trầm giọng nói, thiên tức tinh, chuẩn bị chịu chết đi.